cục cưng có chiêu, chương 1335, chương 1334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Minh Chiết lắc đầu nói, không cần, sau khi quay về quân khu sẽ có bác sĩ tâm lý dẫn dắt, tớ chỉ là không thích ứng lắm. Ai cũng không thể thích ứng được, tối nay cùng ngủ với tớ. Được, Diệp Minh Chiết không cự tuyệt yêu cầu của Diệp Tranh. Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Ân Tuấn hỏi, Minh Chiết không sao chứ, em thấy nó như không có chuyện gì sao. Đứa bé này mặc dù bề ngoài rất chấn định, trong lòng không biết sụp đổ thế nào đâu. Đây dù sao cũng là con người. Lần đầu tiên nổ súng đều sẽ có ám ảnh, anh quay đầu sẽ nói một tiếng với lão đại, để anh ấy tìm bác sĩ tâm lý cho Minh Chiết, đừng để lại ám ảnh gì. Con ngươi Diệp Ân Tuấn híp chặt lại, anh nhấc chân đá người chết trước mặt sang một bên, đáy mắt tràn đầy phẫn nộ. Nếu Diệp Minh Chiết thật sự để lại ám ảnh, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Mạc Nhiên. Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn tâm trạng trầm trọng rời khỏi nơi này. Những chuyện tiếp đó đương nhiên sẽ có người quân đội đến xử lý. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy người nhà họ Hoắc và nhà họ Tiêu đều ở đây, nói với họ. Mọi người quay về trước đi, nói cho chú nhỏ và ông ngoại tôi biết, chúng tôi bên này không sao rồi. Tô và Ân Tuấn ở ngoài vài ngày rồi sẽ về. Được, Thẩm Hạ Lan nhìn Trương Linh chỉ huy một đội người, hỏi Diệp Ân Tuấn. Đội người này của Trương Linh là ý gì? Có từng nghe nói tổ chức SQ sao? Thứ gì? Thẩm Hạ Lan cảm thấy có chút mờ mịt, Diệp Ân Tuấn liền nói những chuyện Diệp Minh Chiết tra được cho cô nghe. Thẩm Hạ Lan khẽ sững sốt hỏi, Tiêu Nguyệt đó là gì cả của em sao? Có khả năng phải cũng có khả năng không phải, bây giờ còn chưa thể xác định. Tóm lại sự việc của nước T khá phức tạp, chúng ta tạm thời đừng nhúng tay vào. Hơn nữa năm đó gì cả em mất tích rất có khả năng là có ẩn tình khác, thậm chí sau lưng còn có khả năng tồn tại người sau màn ẩn nấp. Bây giờ điều anh sợ hãi chính là không biết động cơ và mục đích của kẻ ẩn nấp phía sau đó là gì. Diệp Ân Tuấn khẽ thở dài. Thẩm Hạ Lan lại không chút để ý, quan tâm mục đích và động cơ của hắn là gì chứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, bây giờ lo lắng thì có ích gì. Sau này lại nói đi, hai người dắt tay nhau lên xe, lúc điện thoại của Triệu Tâm Hằng gọi tới, Thẩm Hạ Lan vừa lên xe. Cô khựng lại một lát nghi hoặc nói, tín hiệu nơi này không phải gián đoạn sao, sao còn có điện thoại gọi vào, trước khi chúng ta đến đã tìm người tu sửa rồi, em nên tin tưởng con trai em. Minh Chiết làm, Thẩm Hạ Lan thực sự kiêu ngạo muốn chết được, khóe môi Diệp Ân Tuấn khẽ cong lên, có thể nhìn ra anh cũng kiêu ngạo về cậu. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng lướt mở nút nghe, Thẩm Tổng, chuyện của Mạnh Điềm Điềm đã giải quyết, sau khi Dư Dương chết, ba mẹ cô ta ban đầu còn công phu sư tử ngoạn đòi Mạnh Điềm Điềm 30 tỷ, Mạnh Điềm Điềm không cho, ba mẹ cô ta liền trực tiếp ra tay với Mạnh Điềm Điềm ở cửa công ty. Pháp vụ của công ty chúng ta đã kiện ba mẹ cô ta rồi. Mạnh Điềm Điềm không chịu hòa giải, bây giờ đang trong quá trình điều đình, nhưng quyền chủ động đã ở phía chúng ta. Nghe Triệu Tâm Hằng nói vậy, Thẩm Hạ Lan lập tức yên tâm. Thật sự là chuyện tốt đi thành đôi mà. Bên này Diệp Ân Tuấn không sao, bên kia chuyện của Mạnh Điềm Điềm cũng giải quyết quá tốt rồi. Tôi biết rồi, chị xem rồi làm đi, gần đây tôi không quản chuyện công ty, không phải chuyện quá quan trọng thì không cần báo cáo với tôi, tự chị xem rồi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hạ Lan nói xong liền cúp điện thoại, cách chương.